Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, Cửu Tiêu Đại Thời Đại. Bất Hủ, Vĩnh Hằng, Lão Ngư Tiểu nghe được hai người đối thoại, thì thào nói nhỏ, chúng ta theo đuổi cảnh giới trí cao vô thượng, thần linh chi cảnh, mà có thể sáng tạo bất hủ thế giới thần linh. Hắn khác nhau với chúng ta tồn tại. Chỉ sợ đó là một chút, Vĩnh Hằng, bởi vậy, không tỉnh Vĩnh Hằng, chỉ sợ vĩnh viễn không có biện pháp tới thần linh chi cảnh giới. Ngưu huynh, này đó là ngươi muốn nói cho chúng ta nhé. Những khác ba vị trí tôn nghe được Lão Ngư Tiểu trong lời nói thần sắc ngưng hạ. Bọn họ đều không phải người tư chất ngu dốt, tương phản, có thể tới vô thượng thánh vương chi cảnh. Bọn họ thiên phú đều là tuyệt, rất tự nhiên có thể lý giải Lão Ngư Tiểu trong lời nói. Đôi mắt bọn họ cùng nhau nhìn phía Lão Ngưu, cũng đã nói qua sẽ không nhiều lời nữa. Lão Ngưu quay về lên tiếng, Ngưu huynh, phía trước có nhiều đắc tội, lần này chỉ điểm, đa tạ. Đại địa chí tôn dũng cảm mỉm cười đối với Lão Ngưu đạo. Lão Ngưu nhàn nhạt quét hắn liếc mắt, vẫn là gợn sóng không sợ hãi, lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Không nghĩ tới chúng ta bốn chí tôn nhân vật không có lĩnh ngộ, ngã xuống bị một cái tiểu gia hỏa lĩnh ngộ. Đại địa chí tôn liên tục lắc đầu, lập tức đối với Lâm Phong đạo, tiểu gia hỏa, tên ngươi là gì? Ngoặc kép, vãn bối Lâm Phong. Lâm Phong cung kính nói, không có tác dụng giả danh. Lập tức hắn dung mạo biến ảo, trở về bản tôn hình dáng. Ha ha, tính ngươi tiểu gia hỏa thành thật, ta đã sớm biết được. Ngươi vận dụng bí thư cải thiên hoán địa, biến ảo dung nhan, chẳng qua nói vậy ngươi cũng có ẩn tình. Bản chí tôn cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Đại địa chí tôn nở nụ cười hạ, khiến cho Lâm Phong thần sắc một ngưng. Tiền bối như thế nào nhận biết? Ngoặc kép, không ai biến ảo thuật có thể giấu giếm đắc của tát lạnh ánh mắt. Đại địa chí tôn cười nói, chẳng qua ngươi lúc này đem chân thật dung nhan hiện ra, có thể thấy được cũng là thẳng thắn thành khẩn người, hơn nữa ngộ tính phi phàm. Chúng ta bốn người nguyện ý giao ngươi này tiểu hữu, ngươi muốn hay không? Ngoặc kép, bốn vị tiền bối yêu ái, vãn bối sao dám cùng cự? Lâm Phong cười nói, đây chính là tứ đại chí tôn nhân vật, đừng tiền bối vãn bối, gọi ta bình phàm là được. Bọn họ ba người ngươi cũng biết, tát lãnh, lão quỷ, Lão Ngư Tiểu, ngươi tu hành năm tháng chỉ sợ xa không bằng chúng ta, có thể coi chúng ta một tiếng lão ca. Đại địa chí tôn nở nụ cười hạ, khí độ phi phàm, bình phàm lão ca. Lâm Phong sái nhiên mỉm cười, hắn cũng phi câu nệ người. Đúng rồi Lâm Phong, ngươi đến nay tu hành bao nhiêu năm? Lão quỷ mở miệng hỏi. Không đủ trăm năm, Lâm Phong run rẩy mỉm cười. Đáp lại đạo, nhất thời bốn người đôi mắt ngưng hạ, ngã xuống hút một ngụm lương khí. Không đủ trăm năm, tiểu thành thánh cảnh, lợi hại, kinh diễm, tuyệt thế thiên tài. Hậu sinh khảo úy, Lão Ngư Tiểu hít một tiếng, thời đại của ta, nhưng chưa bao giờ nghe nói của bực này yêu nghiệt hạng người. Tiền bối, tại đây tinh không cổ đường trong, ta biết đến tựu còn có hai người, tốc độ tu hành của bọn họ cũng không chậm hơn so với ta. Lâm Phong nói, khiến cho mấy người ánh mắt lại lần nữa bị kiềm hãm. Lập tức lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Nếu nói một người, có thể nói ngút trời kỳ tài, tìm được thiên quyến, nhưng mà, còn có mấy người, này không khỏi có chút kinh thế hãi tục. Xem ra tại thần mộ trong lâu như vậy, bên ngoài thiên phải đổi, chỉ nghe lão quỷ nhàn nhạt nói thanh, khiến cho mặt khác ba người thần sắc ngưng hạ. Nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, đích thật là biến thiên khúc nhạc dạo. Mỗi phùng thiên loạn thời đại, tất có nhiều mặt yêu nghiệt đi với trong thiên địa. Loạn thế tranh hùng, Lão Ngư Tiều nói nhỏ một tiếng. Các người ngã xuống cũng không có nói sai. Ngoại giới thiên đã tại dung chuyển. Lão Ngưu nhàn nhạt nói thanh, khiến cho Lâm Phong âm thầm hít vào một hơi. Những người này thật là lợi hại. Người chưa đi ra ngoài liền biết được ngoại giới thiên địa biến ảo. Chẳng lẽ Cửu Tiêu thật sự muốn dung chuyển sao? Tại thời cơ này, Lâm Phong tới rồi trong này. Tại trong 20 năm khám phá tất cả khảo nghiệm, này cũng là mệnh số nhất định. Từ nay về sau, cấm địa thần mộ, tinh không chi vực, không còn tồn tại. Lão Ngưu nhàn nhạt nói thanh, khiến cho Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ. Cấm địa thần mộ, tinh không chi vực, không còn tồn tại. Vô số năm tiền liền thẳng đến có 7 đại cấm địa chi thần mộ trong tinh không chi vực. Sắp sửa tiêu thất sao? Tinh không chi vực chính là 9 vực một trong. Chẳng lẽ đồn đãi là chân thật? Thần mộ chính là thần chi mộ địa. Lâm Phong, ngươi vào đi thôi. Lão Ngưu đem vị trí tránh ra. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, nhìn thấy phía trước cổ điện. Trong nơi này sẽ có cái gì? Tứ đại chí tôn ánh mắt nóng cháy. Đáng tiếc, bọn họ không có thông qua khảo nghiệm, chỉ sợ không thể đi vào. Ngưu huynh, có thể hay không gian xếp? Đại địa chí tôn Bình Phàm run rẩy mỉm cười. Đối với lão Ngưu đạo, không khả năng. Lão Ngưu quyết đoán cự tuyệt nói. Lâm Phong nhìn thấy 4 người, lập tức chắp tay nói, 4 vị lão ca, ta đi trước. Hãy đi đi. Này lão đầu Ngưu rất bất cận nhân tình. Bình Phàm buồn bực đạo. Lập tức Lâm Phong hướng phía trước đạp đi. Đi vào tinh không bên trong cổ điện. Đột nhiên gian, từng đạo ngôi sao chùm tia sáng hướng tới tinh không cổ đường các đại phương vị mà đi. Hình thành mấy cái cổ đạo. Từ cổ đạo trong lóe ra mà ra quang hoa, đem mọi người chiếu rọi. Mọi người, hiện tại nhưng theo mấy cái này cổ đạo rời đi cấm địa thần mộ. Người không ly khai, sẽ bị đuổi về nguyên lai bên trong thần mộ. 3 ngày thời gian, các người chính mình suy nghĩ cho kỹ. Chỉ nghe một đạo thanh âm truyền khắp tinh không. Giờ khắc này, tất cả mọi người đình chỉ động tác. Nhìn thấy kia từng luồng cổ đạo chùm tia sáng. Có thể ly khai sao? Ta còn không có thông qua khảo nghiệm, như thế nào tựu chỉ còn lại thời gian 3 ngày, nơi nào đó khảo nghiệm vùng đất, một người có chút không cam lòng. 3 ngày thời gian, ý nghĩa khảo nghiệm đã kết thúc rồi. Ha ha ha, bản thánh rốt cục có thể đi ra ngoài. Cũng có người bừa bãi cười to. Bọn họ rốt cục có thể rời đi thần mộ. Cái kia cổ đường rất quen thuộc tất khí tức. Kia là thế giới của ta. Ta phải đi tái kiến thần mộ. Một người hướng tới mỗ con cái cổ đạo chùm tia sáng mà đi. Trong khoảnh khắc, hắn tại kia tia sáng bó buộc trong biến mất không thấy. Ly khai, tất cả mọi người có thể xem tới được. Rất nhiều người cau mày nhìn về phía những khác cổ đường, mở miệng nói, mặt khác cái kia cổ đạo mới là ta quen thuộc khí tức, ta đến từ nơi đây. Nghĩ vậy, chân hắn bước ra, hướng tới nơi đây mà đi. Hàng chục vạn năm qua, đây là lần đầu tiên đám người cộng đồng chứng kiến trở về cổ đường. Bọn họ hiện đây là bất đồng đường, ý nghĩa bọn họ đến từ bất đồng thế giới. Đại địa chí tôn bọn 4 người chứng kiến hậu phương một màn này mặc cũng có chút cảm xúc. Thần mộ 9 đại vực, chúng ta 9 đại chí tôn chỉ sợ lúc này đây cũng phải rời khỏi. Bình Phàm nhàn nhạt nói thanh, lâu như vậy bị nhốt trong thần mộ trong, lần này rốt cục có cơ hội rời đi, lại có một chút mất mát, hắn chắc cao hứng mới đúng. Ân, cá nhân công huân đủ để cho cá nhân rời đi, mà lần này đại di tích mở ra, tất cả mọi người có cơ hội rời đi. Thánh cảnh dưới người chỉ sợ đều phải đào vong đi ra ngoài. Thánh nhân vào đi tiền sẽ muốn đến tiếp nhận tàn khốc khảo nghiệm, nhưng vào đi sau chỉ sợ cũng sẽ nghĩ ly khai. Lần này, thần mộ chỉ sợ muốn không điệu đến đây. Đây là tự nhiên chuyện tình. Tái trải qua cái hàng chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm. Có năng lực khôi phục nguyên dạng. Chẳng qua lần này, bên ngoài thế giới đột nhiên nhiều ra vô số cường giả. Nhất định sẽ rất tuyệt vời nhé. Bình Phàm cười nói. Bình Phàm, ta nhớ rõ ngươi cùng ta. Còn có lão quỷ, cũng là đến từ Cửu Tiêu Đại Lục. Có được 12 thần điện Cửu Tiêu. Đúng không? Lão Ngư Tiều mở miệng hỏi. Hắn đối trong đó một cái cổ đường. Cảm giác được quen thuộc. Đó là đi thông Cửu Tiêu đường. Ân, Tửu Tát Lãnh, tựa hồ đến từ địa phương khác. Lão quỷ gật đầu, mấy người bọn họ cũng nhìn về phía Tát Lãnh. Chúng ta 9 người, mấy năm nay mặc dù chiến đấu cúa rất nhiều quay về, nhưng coi như là quen biết một hồi, tán gẫu cúa không ít chuyện tình. Các người cũng còn nhớ rõ chúng ta cùng nhau đoán sao chứ? Tát Lãnh nhìn về phía mấy người. Đạo, hôm nay, cùng với thần linh xuất hiện, này đoán, chắc có thể càng thêm hoàn chỉnh. Ân, thần linh sáng tạo thế giới. Hiển nhiên không chỉ có sáng tạo một cái thế giới. Từng cái thần linh nhân vật, bọn họ chỉ sợ đều có sáng tạo thuộc loại chính mình thế giới. Mấy cái này thế giới lẫn nhau phong bế, tựu giống như lớn nhỏ thế giới giống nhau. Nhưng là ta nghĩ, cho nên thế giới chắc lại là chung. Trích là chúng ta sẽ không biết. Kia chỗ hồng tại ở đâu? Lão Ngư Tiểu bình tĩnh nói thanh. Hơn nữa, căn cứ chúng ta nói chuyện với nhau, Cửu Tiêu thế giới hiển nhiên là diễn hóa nhất hoàn thiện thế giới, cũng tối mênh mông, có lẽ sẽ là cho nên thế giới chủ thế giới. Tại ta đang ở thế giới, ta đã đứng ở đỉnh phong. Lần này ta tự đi trước Cửu Tiêu nhìn xem nhé. Tát Lãnh mở miệng nói, khiến cho mấy người thần sắc ngưng hạ. Ngươi nguyện cùng chúng ta cùng đi Cửu Tiêu? Ngoặc kép, ân, Tát Lãnh gật gật đầu. Ha ha, hảo, có ngươi đi, xem ra Cửu Tiêu càng thêm sẽ không tịch mịch. Vô số năm qua tới, quá khứ, hôm nay Cửu Tiêu chỉ sợ đều muốn chúng ta cấp di quên hết. Đi, chỉ thấy Bình Phàm thân thể phóng lên cao, hướng tới Cửu Tiêu cổ đạo trùm tia sáng phóng đi. Đi, từng đạo thân ảnh bước chậm đạp hư không. Các lão bằng hữu, như thế nào không đợi ta một chút nhóm vài cái. Phía sau, lại có mấy người lần lượt bay lên trời. Lại có 6 người, các người cũng đi Cửu Tiêu. Bình Phàm kinh ngạc hỏi. Đối, đi Cửu Tiêu. Ha ha ha, đi Cửu Tiêu, ta có thể cảm giác. Cửu Tiêu đại thời đại. Đến đây, Bình Phàm lớn nhỏ nói. Lập tức mấy người bọn họ cùng nhau bước vào Cửu Tiêu cổ đạo, lập tức thân ảnh biến mất không thấy. Bọn họ thanh âm truyền khắp tinh không, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Rất nhiều cái khác thế giới nhân tâm đầu dao động. Cửu Tiêu, cái thế giới kia là chủ thế giới sao? Bọn họ cũng bắt đầu sinh đi lưu lạc ý niệm, đi cùng nhau nhìn xem kia đại thời đại. Tới rồi cảnh giới của bọn họ, trở lại chính mình thế giới cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bọn họ chờ mong càng rộng lớn sân khấu, đi lịch lãm, lưu lạc, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.